Lược Thiên Ký, chương 1472, Cẩu Nô Tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1500, Cẩu Nô Tài. Phương Hành chính mình đều nói không rõ ràng vì sao không phải về được quất hắn một bàn tay. Trình độ nào đó, vậy đại khái cùng hắn khi còn bé luôn nhìn chằm chằm trên cây cái kia tổ ong vò vẽ không vừa mắt. Nhịn hai ngày sau đó rốt cục nhịn không được cầm cây gậy trúc đi qua đâm là một cái đạo lý. Nhưng không thể không nói, hắn một tát này rất là đột ngột. Tại thân hình của hắn che lấp phía dưới, chính ngưng thần đánh ngồi xếp bằng, lẳng lặng chờ lấy đế lưu từ phía trước tinh vực mà đến nhiếp cuồng nhất. Căn bản cũng không có nghĩ tới phía sau mình sẽ bỗng nhiên xuất hiện như thế một thân ảnh, mà lại theo đạo thân ảnh kia xuất hiện, đồng thời còn có một bàn tay hướng phía sau gáy của chính mình muôi quất tới. Cũng là tại như thế một chốc, nhiếp cuồng nhất bỗng nhiên mở mắt ra, giống như là cảm ứng được cái gì. Thân hình hối hả quay lại, đồng thời trong lòng bàn tay kiếm đá tật chạm. Này phản ứng, thình lình nhanh như vậy. Thế mà tại Phương Hành hiện thân một sát na ở giữa, liền trực tiếp cảm ứng được hắn tồn tại. Chỉ tiếc, Phương Hành xuất thủ thực sự quá đột ngột. Căn bản là một điểm thời gian phản ứng cũng không cho hắn. Hắn vẫn chưa thành công xoay người lại, liền bị một tát này trùng điệp quất vào trên ót. Mà hắn nguyên bản tư thế lại là xếp bằng ở tại vẫn thạch phía trên, có chút cúi đầu tại minh tưởng. Sau đó cả người liền thuận Phương Hành rút tới một tát này, chó gặm phân cắm đến trên mặt đất. Ha ha, nhìn ngươi như vậy chảnh dáng vẻ liền muốn quất ngươi. Phương Hành một tát này đánh vừa lòng thỏa ý, cười ha ha, đầy mặt hưng phấn thần sắc. Giống, Phương Hành đối với mình một trường lực lượng rất có lòng tin. Nghĩ đến làm sao cũng phải nắm nhiếp cuồng nhất thần hồn đánh tan. Nhất thời bán hội phục không được nguyên, có chút đắc ý quên hình. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới chính là nhiếp cuồng nhất bị hắn một tát này quất đến trên mặt đất. Thân hình thế mà soạt một tiếng hóa thành một gặp vỡ thành bột mịn nham mảnh, còn như xương khói bạo ra. Sau đó còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, nhưng chỉ gặp ô quang lóe lên, hàn khí bức nhân, một đạo xâm nhiên kiếm đá cũng đã từ trong xương khói đâm đi ra. Trong chốc lát đưa tới hắn giữa lông mày. Xùy, chính dương dương đắc ý cười to Phương Hành đều lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên một kiếm này đã đưa tới giữa lông mày. Thân hình cũng gấp nổi nóng nhảy lên, hiểm hiểm tránh thoát mi tâm. Nhưng ngực nhưng xoẹt một tiếng, thế mà bị cái kia hung hiểm một kiếm cắt ra một đạo xâm nhiên lỗ hồng. Thật nhanh, khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này Phương Hành cũng là biến sắc. Không nghĩ tới nhiếp cuồng người bản lĩnh không nhỏ, bị mình quất một cái tát, thế mà phản kích nhanh như vậy. Cơ hồ là tại mình hiện thân đi ra một cái chớp mắt, hắn cũng đã cảm ứng được mình tồn tại, mà chém về sau ra một kiếm này. Cái này trực giác thật là đáng sợ. Chỉ sợ tại phù đồ thiên giới lúc mình chém giết đám kia thái ất thượng tiên cũng không bằng hắn. Là ngươi, theo sát cái kia một tia ô quang, cái kia một đoàn nồng đậm tiêu bên trong, nhiếp cuồng nhất vừa sợ vừa giận mặt cũng hiển lộ ra. Gặp được Phương Hành tấm kia biểu lộ đắc ý mặt, đầu tiên là kinh ngạc một cái. Hiển nhiên không ngờ rằng sẽ như vậy đột ngột nhìn thấy chương này ngày nhớ đêm mong đều nghĩ xé nát mặt. Tiếp theo hơi thở công phu, cái kia chương coi như anh tuấn mặt liền bỗng nhiên trở nên vặn vẹo lên. Uẩn nhưỡng ngàn năm hận cũ, cùng vừa mấy cái này gần như xấu hổ khinh một bàn tay thêm ở cùng nhau, khiến cho ánh mắt của hắn như là giấy lên hừng hực cự như lửa. Ta muốn ăn ngươi. Mỗi chữ mỗi câu đều giống như từ hắn phế phủ chỗ sâu lóe ra tới, ẩn chứa lửa như núi oán độc chi ý. Cùng lúc đó, trong bàn tay hắn kiếm đá vội vã bay lượn, Bỗng nhiên ở giữa liền đột phá hắn cùng Phương Hành ở giữa mấy chục trượng khoảng cách. Hung tợn chém tới Phương Hành tới trước mặt. Cơ hồ không cách nào hình dung một kiếm kia phía trên ẩn chứa lửa giận cùng lực lượng. Mấy có bổ tinh trảm nguyệt chi năng. E là cho dù là thái ất thượng tiên tới. Đối mặt với hung ma cuồng bạo một kiếm. Cũng tuyệt đối không dám trực tiếp chính diện đụng vào nhau. Thật là lợi hại. Liền liền Phương Hành trái tim đều là run lên. Lập tức liền phát giác một kiếm này không dễ dàng đón lấy. Hắn cũng dứt khoát, gặp tiếp tục đấu nữa, không chiếm được tiện nghi gì. Không nói cái này nhiếp cuồng nhất đã phản ứng lại. Liền liền chung quanh cái kia vẫn thạch hải bên trong ẩn dấu quỷ nham tộc nhân đều vào lúc này thức tỉnh. Từng mảnh vẫn thạch nhuyễn động. Sau đó sinh ra tứ chi đầu lâu. Nhưng hóa thành một tôn lại một tôn bụi giáp thần binh. Đi vậy, hắn lập tức không có đấu trí. Cười ha ha một tiếng, thân hình liền hướng về sau lướt gấp ra ngoài, hướng về hư không nhảy lên, hóa thành lưu quang mà chạy. Cái này hiện thân một bàn tay cùng đột nhiên chạy trốn. Thật sự là có chút đột ngột, nhiếp cuồng nhất chịu một tát này thời điểm cố nhiên không có tỉnh táo lại. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Phương Hành đào tẩu y nguyên không có tỉnh táo lại. Tại hắn trong vô thức. Còn tưởng rằng đây là một trận tập kích, đang chuẩn bị buông tay đại sát một trận đâu. Ai có thể nghĩ tới gia hỏa kia bất quá là rút mình một bàn tay. Lập tức liền muốn chạy trốn. Loại biến hóa này coi như hắn phản ứng lại nhanh cũng ý không ngờ được a, trọn vẹn một hơi công phu. Mới ý thức tới chung quanh thật yên lặng, cũng không địch tấn công. Mà cái kia quả nhiên còn sống. Đồng thời vừa hiện thân liền làm nhục mình ra hỏa là thật muốn chạy trốn. Hắn mới đột nhiên một tiếng hổ gầm. Không âm thanh đợt như là gợn nước ở trong hư không truyền ra ngoài. Thế mà chính xác để người chung quanh đều nghe được hắn gầm thét. Cũng cảm ứng được đáy lòng của hắn đè nén lửa giận. Sau đó nhiếp cuồng nhất liền không để ý một kiếm. Kéo lại kiếm đá. Hùng hăng đạp trên tinh không hướng Phương Hành đào tẩu phương hướng tật tật chạy tới. Bỏ rơi một mảnh lửa giận. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đạo thân ảnh kia là ai? Có địch tập A, mà tại cái này một mảnh vẫn thạch hải bên trong. Cái kia 800 thần nô thậm chí còn không có kịp phản ứng. Từng cái ngốc đầu ngốc não bốn phía nhìn qua. Ma đầu, ngươi trở lại cho ta. Ta muốn ăn ngươi, mà vào lúc này, Phương Hành cùng nhiếp cuồng nhất sớm đã một trước một sau lướt ra ngoài vạn dặm xa. Trong tinh không, xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người như điện quang phi trì điện xế. Như ẩn như hiện, phía sau nhiếp cuồng nhất theo đuổi không bỏ. Lúc này đã không cách nào trực tiếp truyền lại thần niệm cho trước mặt Phương Hành. Hừng hực lửa giận cơ hồ đem cả người hắn đốt luộc. Thế mà không tiếc tiên lực, lôi cuốn lấy thanh âm của mình xông về phía trước, khiến cho vĩnh viễn tĩnh mịch một mảnh tinh giữa không trung. Thế mà cũng có thanh âm tồn tại, vẫn là điên dại gầm thét. Lúc này Phương Hành đã thi triển thái thượng tiêu giao kinh bên trong ghi lại thân pháp. Thân hình kiêu kiêu như tiên. Tại tinh vực khỏa khỏa đại tinh ở giữa ghé qua, đã hất ra nhiếp cuồng nhất vạn dặm xa. Nếu là lại thi triển đồ tiên pháp ẩn thân pháp môn, cũng hẳn là có thể nhẹ nhõm chạy thoát. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác không làm như vậy. Trái lại cảm thấy phía sau có cái người điên ra hỏa đuổi theo mình rất thú vị. Nghe được hắn liên thanh ở sau lưng mình gầm thét, ngã nhất thời hứng thú. Cũng vận chuyển tiên lực quay đầu kêu to. Chấm, cẩu nô tài, ngươi nói để cho ta trở về ta liền trở về. Giống, nghe xong phía trước tên kia thế mà còn cãi lại. Hơn nữa còn gọi mình làm. Cẩu nô tài, nhiếp cuồng nhất trong lòng lửa giận càng là gấp đôi gấp bội bắt đầu cháy rừng rực. Xé ngực liệt phế kêu lớn lên. Ta đợi ngươi ngàn năm, ngươi trở về đánh với ta một trận. Phương Hành quay đầu kêu to. Chấm, Để đó nữ nhân không đợi ngươi đợi ta. Đồ đần a ngươi. Một câu nói kia nhưng lại lục lấy nhiếp cuồng nhất trong lòng chỗ đau. Cuống họng cơ hồ giống ra máu. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ngươi lớn biết bao gan. Lại dám hại xảo nhi. Ta muốn bắt mệnh của ngươi đến lấp. Ta muốn bắt các ngươi đế tộc mệnh đến lấp. Ta đi. Gia hỏa này thật là thằng điên. Liền loại lời này cũng dám nói. Phương Hành trong lòng cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi. Nghĩ thầm nếu là ở Đại Xích Thiên cái này nhiếp cuồng nhất dám nói ra lời ấy đến. Chỉ sợ trực tiếp liền sẽ đưa tới họa sát thân đi. Dù là lúc này là tại vắng vẻ không người trong tinh vực. Đoán chừng có lá gan nói ra lời này tới cũng không có mấy cái. Bất quá bàn về cãi nhau đến hắn cũng không sợ hãi. Nghe vậy trái lại ha ha phá lên cười. Thật có bản lãnh này ngươi cầm lấy đi nha. Làm sao hết lần này tới lần khác ngoài miệng nói nhưng cũng không dám làm. Trước kia làm việc cho ta. Hiện tại còn không phải thay đế thích làm chó. Ngươi không tại sao không đi đánh tới đây. Ta muốn giết ngươi. Ngươi đến a ta chờ ngươi cẩu nô tài. Ta muốn ăn ngươi. Ta vài ngày không có tắm rửa rồi ngươi cũng muốn ăn. Giảng hay không vệ sinh a cẩu nô tài. Đế lưu, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nói liền cùng ngươi có tư cách cùng ta thế bất lưỡng lập giống như cẩu nô tài. A, có bản lĩnh trở lại đánh với ta một trận. Ngươi có bản lĩnh làm sao không đuổi theo a cẩu nô tài. Ta đuổi tới cửu U 10 phủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cùng Phương Hành cãi nhau đại khái là nhiếp cuồng nhất cả đời này làm sai nhất đích một sự kiện. Vậy thì thật là một câu lục người trái tim a, nếu như người thật có thể tức điên đi. Cái kia nhiếp cuồng nhất lúc này tuyệt đối đã triệt để nổ. Trong lòng lửa giận mấy có lẽ đã sắp chuyển hóa thành uốn lượn. Ý chí hơi yếu ớt. Đoán chừng liền tức khóc. Đến cuối cùng lúc, liền cũng không nói lời nào. Không biết thi triển bí pháp gì. Đột nhiên toàn thân liệt diễm hừng hực. Tốc độ cũng tại lúc này nhanh mấy lần. Nhanh như điện chớp hướng về phía trước chạy tới. Ta đi, thiêu đốt bản nguyên. Đây là muốn liều mạng nha. Phương Hành cũng giật nảy mình. Không lo được lại trêu đùa hắn. Cười ha ha một tiếng. Bóp lên chỉ quyết, bên eo khô lâu đầu cốt bên trong. Lập tức liền có nhàn nhạt huyết vụ chảy ra. Trong nháy mắt tăng vọt, che đậy một phương tinh vực. Cũng giấu đi thân hình của hắn. Tại nhiếp cuồng nhất như chớp giật thẳng vọt vào trong huyết vụ lúc đến. Thân hình của hắn thình lình đã hoàn toàn không thấy. Cẩu nô tài, cám ơn ngươi cố ý nhường đường cho ta. Báo cho đế thích lòng xấu xa. Ta sẽ ở trước mặt hắn khen ngươi ha ha ha ha. Tinh vực bốn phía bên trong. Chỉ có tiếng cười của hắn vang lên. Thời gian dần trôi qua càng đổi càng nhạt. Cho đến biến mất. Chớ đi. Ngươi đừng đi. Đế lưu. Ngươi có bản lĩnh hiện thân đến đánh với ta một trận. Ta muốn ăn ngươi. Ta muốn ăn ngươi. Nhiếp cuồng nhất điên cuồng. Dẫn theo kiếm đá. Tại cái này một mảnh trong huyết vụ sông loạn, nhưng lại chỗ nào có thể tìm tới Phương Hành nửa điểm thân hình. Cuồng nộ phía dưới, hắn giơ kiếm bốn quét, cuồn cuộn kiếm quang một tiếng ầm vang hướng chung quanh chém tới. Thế mà đem chung quanh mấy chục khỏa đại tinh đánh cho chia năm xẻ bảy. Khói lửa cuồn cuộn, giống như tận thế, lửa giận của hắn nhưng vẫn không có nửa điểm yếu bớt. Tiếng giống giận dữ lúc nào cũng vang lên. Xa xa hậu phương, dưới trướng hắn 800 thần nô rốt cục chạy tới. Nhìn thấy hắn tại nổi giận, nhưng không một người dám tiến lên đây khuyên. Từng cái núp xa xa, cũng không dám thở mạnh một cái. Convert by, fanmic, cách chương.